Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 156 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bây giờ, sau khi nghe công chúa Vĩnh Thuần miêu tả lại bộ dáng của Dương Lăng bị bốn người vây công, công chúa Vĩnh Phúc lo lắng dừng lại một chút, rồi nàng sẵn giọng nói: "Hoàng huynh cũng thật là, sao anh ấy không đi lên hỗ trợ chứ? Một mình Dương Lăng sao đánh thắng được bốn người đây? Nhất định hắn sẽ bị thiệt thòi." Công chúa Vĩnh Thuần chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng nói: "Bọn họ giống như phát điên vậy, mà tỷ cũng sợ hoàng huynh đi lên thì bọn họ đánh cả hoàng thượng hay sao? Dương Lăng cũng thật lợi hại, bốn người đánh nhau thật là lâu. Ảm dạ bị đánh đến phun máu ồng ộc, máu phun ra toàn là màu đen. Sau đó không biết Dương Lăng làm gì mà giống như quỷ nhập vào người vậy. Hắn nhảy bật lên, cả người rách te tua mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Nụ cười này đã dọa sợ cả Đông Thần và Lý Hổ kìa." Chu Tương Nhi ngạc nhiên lên tiếng nói: "Lẽ nào đây cũng là do hắn linh cơ khẽ động hay sao?" Công chúa Vĩnh Thuần mặt tươi như hoa nói: "Vậy thì không phải, chỉ thấy Dương Lăng vỗ bụng cười rồi nói: hôn thư ở đây, có giỏi tới lấy đi. Hóa ra hắn đã nuốt tờ hôn thư kia vào bụng. Ảm Đông Thần và Lý Hổ nghe thấy mà ngây ngốc kìa, không dám động đậy luôn. Dương Lăng bước qua nắm lấy đầu bọn họ, tông vào nhau cái cốp một tiếng, hai cái chán cũng biến thành bốn rồi. Cho đến khi bị cẩm y vệ kéo đi, bọn họ còn chưa tỉnh lại kìa." Không ngờ vị công chúa Vĩnh Thuần này còn có tiềm năng làm người kể chuyện, đong đưa Chu Tương Nhi đến ngẩn người mê mẩn. Công chúa Vĩnh Phúc nghe xong thì ngây ngốc thật lâu, ánh mắt hơi cong lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười dịu dàng điềm tĩnh. "Hôn thư bị hắn ăn mất rồi. Hắn vì ta mà dù bị đánh cũng kiên quyết nuốt hôn thư sao? Thật làm khó hắn mà. Cũng không biết hắn bị thương sao rồi nữa. Phụ tử ảm dạ kia thật xấu xa, ra tay thật độc ác mà, lại dám xé rách cả y phục của hắn. Dương Lăng thật đáng thương." Công chúa Vĩnh Thuần và Chu Tương Nhi thấy dáng vẻ của công chúa Vĩnh Phúc thì không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Còn chưa qua cửa nhà chồng mà chồng đã chết, nhưng cũng không cần vui vẻ như vậy chứ. Nàng luôn miệng nhắc tới Dương Lăng: "Tỷ tỷ cũng đừng hồ đồ nha, nàng đường đường là công chúa Đại Minh mà." Thật lâu sau, công chúa Vĩnh Thuần mới chật chật mà nói: "Tí, hình như là Dương Lăng đánh phụ tử người ta đến nôn máu mà chết mà. Một cú cụng đầu thì làm cho người ta giống hệt như lão thọ tinh hôn mê bất tỉnh. Hắn không có thảm như vậy chứ, còn nói ra tay độc ác sao? Nên là..." Đôi mắt hạnh của Vĩnh Phúc hung hăng bắn qua, Vĩnh Thuần lập tức le lưỡi, thành thật mà ngậm miệng lại. Trong lòng của Vĩnh Phúc mừng rỡ vô cùng, nàng chỉ biết hôm nay phải gả cho người ta, nhưng bây giờ lại thành người tự do, tấm lòng thích Dương Lăng cũng không ai biết. Nàng cũng nghĩ bản thân mình và Dương Lăng là không thể nào, nhưng bây giờ không cần cả nữa, nàng có thể yên tâm thoải mái âm thầm yêu Dương Lăng, thích hắn, nhớ hắn mà không cần phải cảm thấy áy náy với trượng phu. Càng làm cho nàng vui vẻ hơn là Dương Lăng rất để ý nàng, nhất định rất để ý nàng. Hắn lẽ nào cũng thích mình, cũng giống như mình vậy, chỉ vì thân phận mình là công chúa hắn mới không dám nghĩ tới ư? Hắn thích ta sao? Vĩnh Phúc nghĩ đến đây tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy ánh mặt trời tràn ngập mặt đất thật ấm áp, chú nai con trong ngực cũng vui vẻ mà nhảy múa, đôi mắt kia thật dịu dàng đến duôn dáng, tựa như nhành đinh hương lay động dưới ánh trăng bên hồ vậy. Hai tiểu nha đầu không biết mùi tình kinh ngạc nhìn công chúa Vĩnh Phúc, thể hiện ra vẻ mặt trước đây chưa từng có. Qua một lúc lâu, công chúa Vĩnh Thuần mới ha ha mà nói: "Tí, dáng vẻ hiện tại của tí đặc biệt xinh đẹp mà." "Sao?" Gương mặt công chúa Vĩnh Phúc cứng đỏ, bờ môi cũng trở nên mềm mại hơn. "Sau đó thì sao? Hoàng huynh đến gặp mẫu hậu rồi sao? Vậy Dương Lăng đang ở đâu?" Vĩnh Thuần lắc đầu nói: "Muội cũng không hỏi. Sau đó hoàng huynh biết âm mưu của ảm gia, giận tím mặt, lập tức phái Lưu Cẩn đi xét ảm gia ảm phủ rồi. Nghe nói Dương Lăng vì tuyển hôn không thỏa đáng cũng bị hoàng huynh hung hăng trách mắng một trận." Công chúa Vĩnh Phúc vừa nghe không vui nói: "Tuyển phò mã cũng phải vì chuyện của một mình hắn, sao không mắng quốc cứu chứ? Hơn nữa tên ảm gia kia là do mẫu hậu chọn mà, liên quan gì đến Dương Lăng đây? Nếu không có hắn, há chẳng phải hại ta luôn rồi hay sao?"

Vĩnh Phúc ngẩn ra, sắc mặt thẹn thùng, ửng đỏ lên, cúi thấp đầu yếu ớt mà nói: Hắn không biết tâm ý của ta. Tiêu Phương nói: Chuyện này khó làm. Thái hậu đang nổi giận, cho dù Thái hậu thương công chúa nhưng chuyện hồi tâm chuyển ý thì phải từ từ thuyết phục nữa chứ. Chuyện tuyển phò mã thiên hạ đều biết cả, nếu công chúa đột nhiên hứa gả cho quan tuyển hôn, vậy sóng gió có thể giảm bớt hay không đây? Người kia còn chưa biết tâm ý của công chúa, chắc công chúa không hy vọng hoàng thượng hạ chỉ buộc hắn lấy vợ đấy chứ. Người kia là nam tử trọng tình trọng nghĩa, vì thế tử mà có thể cự tuyệt không nhận thánh chỉ kìa. Nếu đương kim công chúa Vĩnh Phúc qua cửa, vậy vị trí chính thê nhất định là phải có được rồi. Cho dù công chúa không để ý, nhưng thể diện của hoàng gia thì phải để ý. Chỉ là không biết hắn có chịu vì công chúa mà từ bỏ nguyên phối hay không thôi. Nghe xong những lời này, công chúa Vĩnh Phúc sững người. Nghe nói thái hậu muốn chọn phò mã cho nàng, trong lòng của nàng đã quýnh lên. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ là lật bài ngửa với thái hậu, biểu hiện rõ tâm ý của nàng. Thái hậu vừa phản đối, nàng liền giận, nói không gả cho ai cả, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Vừa nghe Tiêu Phương nói mới tỉnh ngộ, cho dù qua được ải của thái hậu, chỉ e sự việc cũng không sẽ làm như vậy, căn bản chính là khó khăn trùng trùng. Ngay cả hắn có thích mình hay không cũng là do nghe xong chuyện nuốt hôn thư mà tự mình suy nghĩ mà thôi. Vĩnh Phúc vừa nghĩ thì quấn bách tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Sao ta lại ngốc như vậy chứ? Bây giờ làm sao mới được đây? Ta không muốn đoạt vị trí của ấu nương tỷ tỷ, nhưng cho dù là triều đình, dân chúng hay là hắn đi chăng nữa, nàng ta sẽ muốn như vậy hay sao? Nàng vội vàng hỏi Tiêu Phương: Tiêu đại nhân, vậy ngài có cách gì giúp ta không? Tiêu Phương chậm rãi lên tiếng: Nếu muốn bình ổn sóng gió tuyển hôn này, công chúa phải định được thân phận. Nếu muốn thái hậu hồi tâm chuyển ý thì phải dùng tình thân mẫu tử để từ từ khuyên nhủ tác động. Nếu muốn người kia cam tâm tình nguyện lấy công chúa làm bình thê mà không vì quy củ hoàng gia mà xua đuổi thê thiếp, tất cả những chuyện này nếu muốn đạt được mục đích thì công chúa phải có một thân phận thích hợp, rồi chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Công chúa Vĩnh Phúc nín thở: Ta không để ý thân phận địa vị, nhưng ta phải làm sao đây? Tiêu Phương nhau mắt lại: Trước kia có một vị công chúa khi hoàng thượng muốn gả nàng cho thổ phiên tán phổ, nàng cũng đang 16 tuổi, để tránh lấy chồng nơi tái ngoại, liền tuyên bố muốn cầu phúc cho ngoại tổ mẫu nên xuất gia làm đạo sĩ, dọn ra đạo quán bên ngoài, đợi khi việc hòa thân lắng xuống nàng mới hoàn tục gả cho lăng quân như ý của mình. À, là Thái Bình công chúa. Tiêu Phương khẽ mỉm cười mà nói: Đúng vậy, thái hoàng thái hậu mãi không dứt bệnh, nếu như điện hạ cầu phúc tận hiếu vì tổ mẫu thì bất luận là thái hậu hay hoàng thượng đều không thể nói gì cả, cũng không ngăn được. Thứ nhất là để tranh thủ thời gian, thứ hai thái hậu có thể nhịn một ngày hai ngày, nhưng thời gian dài điện hạ là thân sinh cốt nhục của thái hậu, người sao nỡ lòng để cho điện hạ sớm tối niệm Phật cả đời đây. Còn thứ ba, đã xuất gia thì chính là tứ đại gia không, vứt bỏ tất cả thân phận hồng trần, công chúa có thể nói với hoàng thượng thu hồi phong hiệu, đợi khi hoàn tục rồi thì ban phong hiệu lần nữa. Thân vương công chúa nhất phẩm thì phải chọn ngày lành cử hành đại điển hoàng gia, long trọng ban sách vàng. Lão Tư Phương cười ra nói tiếp: Thời gian này nói sao cũng phải mất 2 tháng. Trong 2 tháng này công chúa chỉ là một nữ tử, không có phong hiệu, không có phẩm bậc, có sự đồng ý ngầm của thái hậu. Quốc công gia muốn kết hôn với một nữ tử hoàng tộc bình thường thì có cái gì mà khó đây? Sau đó danh hiệu của công chúa sẽ là quốc công phu nhân. Hàng mày trắng của con cáo già này nhíu lại, khó khăn mà nói: Công chúa không thể gả cho người đã kết hôn được, không thể để cho trượng phu lấy thê thiếp khác. Nhưng nếu hoàng gia phong cho một vị quốc công phu nhân là công chúa thì không thể ép người ta vợ con ly tán được nữa rồi. Ông ta lắc đầu thở dài: Khổng Thánh Nhân định ra đại lễ cũng chưa từng nhắc đến tình huống này. Lão thần cũng không biết nên làm sao nữa. Đau đầu, thật đau đầu quá mà. Tiểu công chúa Vĩnh Phúc mới vừa 16 tuổi, vừa nghe thấy thì vui mừng nhảy dựng lên. Nàng hưng phấn nói: Được, bản công chúa lập tức đi tìm hoàng huynh, ta muốn xuất gia làm đạo cô. Không làm đạo cô, làm ni cô. Sao? Phải cạo đầu sao? Vốn dĩ tiểu cô nương oán hận phải sớm tối niệm Phật, không nhìn thấy ai cả, thế nhưng vừa nghe lão già này nói thì đã thông suốt, trong lòng hoạt bát hơn, nhưng lại không nỡ bỏ mái tóc đen này. Công chúa. Tiêu Phương cười gian 2 tiếng. Nữ tử trẻ tuổi xuất gia phần lớn đều phải tu hành trước, đợi khi tuổi lớn hơn rồi, Phật tâm kiên định, lúc này mới chính thức quy y làm tăng. Công chúa hiện tại chẳng qua là đổi cung trang thành thâm y thôi. Còn về mái tóc kia, điện hạ à, người nuốt hôn thư kia e rằng mới là cửa khó qua nhất của điện hạ kìa. Xuất gia làm đi, hay là mái tóc dài có cạo hay không đều khiến cho hắn đau lòng vì điện hạ, vậy chẳng phải càng tốt hay sao? Trưởng công chúa điện hạ, thần có tội. Lúc bấy giờ, Dương Lăng bước vào Phật đường nhỏ mở tối trong hoàng cung, thấy nàng mặc một thân áo trắng, quay mặt quỳ xuống, hai tay chắp lại lặng lẽ lễ Phật. Mái tóc của nàng đã tháo búi tóc ra, mềm mại phủ sau vai áo trắng tuyết. Trong lòng của Dương Lăng đau xót, lặng lẽ quỳ gối sau lưng của nàng, chậm rãi cúi đầu. Nàng muốn xuất gia rồi. Một cô gái mới 16 tuổi chịu đả kích này cuối cùng lại thoái chí nản lòng. Sớm tối muốn niệm Phật cả đời sao? Ta không giết bá nhân lại chết vì ta. Cả đời cả kiếp này mỗi khi ta nhớ tới trong Phật đường thê lương này có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, dung nhan tiểu tụy, ngồi trước tượng Phật, từng tiếng mõ khô khốc vang lên, mái tóc đen nhánh đổi thành màu bạc. Tại sao ta có thể chấp nhận được? Ánh mắt của Dương Lăng đã ươn ướt, nhưng nhìn công chúa Vĩnh Phúc một thân áo trắng như tuyết, thanh khiết, đến cả câu khuyên nàng hồi tâm chuyển ý đừng xuất ra cũng không nói nên lời. Dương Quốc Công. Công chúa Vĩnh Phúc lại ba lạy, uyển chuyển đứng dậy rồi quay đầu lại. Ngài không phải là thần của ta, ta cũng không phải là công chúa của ngài. Ta đã xuất gia làm ni, pháp hiệu là Tu Duyên, nghiền ngẫm Phật pháp, tu tâm dưỡng tính cầu phúc cho Thái Hoàng Thái Hậu. Đôi mắt trong suốt của Dương Lang ngước lên, phát hiện vẻ mặt của công chúa Vĩnh Phúc điềm tĩnh, còn mang theo nụ cười dịu dàng, giống hệt như nữ Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm. Trong tay nâng bình cam lộ, nào có chút bi thương tuyệt vọng xuất gia nào, bất giác liền sừng sốt. Công chúa Vĩnh Phúc nhẹ nhàng bước lên vài bước, áo màu trắng đung đưa, ngọc thể nhẹ nhàng, phong tư thật sự có khí chất siêu phàm thoát tục, khí chất cao quý ung dung vốn có đã biến mất không còn gì nữa. Vẫn ở trong cung, chỉ đổi tên cung điện vốn có, lại có cung nữ thái giám theo hầu hạ thì sao có thể gọi là tu hành được đây? Ta đã bẩm tấu với hoàng huynh, sai rồi, nên gọi là hoàng thượng mới phải. Chọn một miếng đất tốt ở ngoại ô phía tây, xây một tòa ni am, phiền quốc công gia đốc thúc xây dựng ni am rồi. Dương Lăng lặng yên nhìn nàng. Vĩnh Phúc lần đầu tiên bị ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm, trái tim lập tức đập loạn nhịp. Nàng vội vàng quay đầu đi, vội vàng nói: việc này do ta tự quyết định, ngài không cần vì vậy mà dây dứt đâu. Ngài hãy theo hoàng huynh, hoàng thượng đi đi. Đợi khi xây xong tân phòng, ta sẽ chính thức xuất gia. Hey, là xây ni am cô hay là xây tân phòng vậy? Dáng vẻ vui mừng của muội muội nào giống với xuất gia chứ? Giống xuất gia hơn kìa. Lúc đấy chính Đức Hoàng đế đứng ngay ở cửa vào Phật đường, buồn chán đảo mắt thầm nghĩ: ni am của ta ngay bên cạnh nhà của huynh đấy, xuất gia rồi thì ta có thể có cơ hội gặp mặt nhiều hơn ở trong cung mà. Dương Lăng ơi Dương Lăng, huynh không được phụ ta, bằng không ta sẽ xuất gia thật đấy. Công chúa Vĩnh Phúc vừa xấu hổ vừa vui mừng nghĩ thầm. Nàng ngẩng phát đầu lên nhìn thẳng vào mắt ca ca của nàng, đôi huynh muội buồn tẻ đồng thời quay đầu đi. Hey, Dương Khanh, chúng ta đi thôi. Chính Đức dẫn đầu bước nhanh ra ngoài thầm nghĩ: vừa rồi mẫu hậu nghe nói muội muội muốn xuất gia đã có chút kinh hoàng, hình như có hơi hối hận thì phải. Có lẽ biện pháp này của muội ấy thật sự có thể thỏa mãn được tâm nguyện. Nàng muốn làm ầm lên thì cứ làm đi, mặc áo gì thì cứ mặc đi, chơi chắn rồi sẽ quay lại. Dù sao thì chấm cũng không thể để cho nàng ấy thật sự xuất gia được. Mà khoan, đợi đã nào. Nếu như muội muội thật sự gả cho hắn, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành muội phu của chấm hay sao? Dương Khanh lớn hơn ta mà phải gọi ta bằng đại ca. Hay. Cái suy nghĩ không nghiêm túc này khiến Long Nhan vui mừng, vung tay áo càng hăng hái ra ngoài. Dương Lăng đi phía sau mà khó hiểu: hai hình muội này làm cái gì vậy? Sao lại vô tâm vô phế như vậy chứ? Ta đau lòng cho nàng, mà bọn họ thì... Hai người một trước một sau đi vào tiền đường. Mã Vĩnh Thành đang đợi ở đấy, Chính Đức kho một tiếng rồi nói: việc Vĩnh Phúc xuất gia xây dựng ni am, chấm sẽ bảo Khâm Thiên Giám chọn một miếng đất tốt ở ngoại ô phía tây. Việc đốc thúc xây dựng thì giao cho Dương Khanh vậy. Dạ. Sắc mặt Dương Lăng nặng nề, vái một cái thật dài: nội kho bây giờ không giàu, nhưng chấm cũng không muốn ủy khuất ngựa muối. Ảm ra khi quân, chấm đã truyền chỉ Lưu Cẩn và ông ta giao việc điều tra trách nhà lại cho Khanh làm. Khanh phải đào hết cả cái ổ chuột chết này ra, tài vật thu được thì dùng để xây ni am, nếu không đủ thì tìm Mã Vĩnh Thành. Dương Lăng và Mã Vĩnh Thành đồng thời đáp lời. Chính Đức tiến lên vỗ bờ vai của Dương Lăng nói: ni am ở ngoại ô phía tây rất cần chỗ khanh, bình thường giúp chấm để ý một chút là được. Dạ, thần nhất định dốc hết toàn lực. Chấm tin tưởng khanh. Chính Đức Hoàng đế gật đầu nói: Vĩnh Phúc là bà muội của chấm rất thương muội từ này. Tuổi muội ấy còn quá nhỏ, khanh phải giúp chấm chăm sóc muội ấy thật tốt vào. Mã Vĩnh Thành nghe thấy thì vẻ mặt cứng đờ lại, những câu này giống như chưa từng nghe thấy vậy. Dương Lăng ngây người sửng sốt, ra khỏi cung. Tình hình Dương Cung Mặt Kiếm trong cấm cung cũng đã rút lui rồi. Tuy rằng Thạch Văn Nghĩa thấy hắn vẫn còn hậm hực, nhưng hắn vẫn muốn tiến lên chào. Chuyện hôm nay Thạch Văn Nghĩa không làm sai, tuy biết gã là phe đảng của Lưu Cẩn, Dương Lăng cũng cười làm lành xin lỗi.

người phương Bắc vào mùa đông rất ít khi ra khỏi nhà. Cao quản gia cũng không biết ra sao. Dương Lăng ngẫm nghĩ thì thấy không yên tâm, liền nói: "Quản gia, ông theo phu nhân trở vào trước đi, ta đi nhìn cho rõ." Cao Văn Tâm cũng không yên lòng, nàng cũng không hồi phủ, cũng theo đi bên cạnh Dương Lăng. Mấy người dẫn theo hơn 10 gia tướng băng qua con kênh, đi đến bên bờ ruộng, chỉ nghe người mặc y phục thái giám màu lam đang la hét ở đấy: "Đúng đúng, đào một cái hồ ở đây, trồng một ít hoa sen, nuôi một ít cá vàng, nhớ đắp một ngọn giả sơn ở chỗ này, bên cạnh giả sơn phải đặt một chiếc xích đu, một cái sao cho được chứ, phải 4 cái kìa. Ở phía đông sao, phía đông toàn bộ trồng cây cỏ, phải trừ lại một khoảnh làm mã tràng kìa." Dương Lăng rất uy nghiêm đằng hắng một tiếng, người nọ quay đầu lại, khi thấy rõ là Dương Lăng thì đột nhiên cả kinh, ôi cha một tiếng, vui mừng bước lên chào đón: "Dương đại nhân, à không không không, ở Uy Quốc Công, nô tài tham kiến Uy Quốc Công gia. Ôi chao, bà con xa không bằng láng giềng gần, sau này xin Quốc Công gia quan tâm nhiều hơn." Dương Lăng nhìn ra là một trong bát hổ Cao Phượng, không khỏi ngạc nhiên mà nói: "Ở Cao công công, ông xây nhà ở đây sao?" Cao Phượng là một trong bát hổ, thế nhưng qua lại 1-2 năm nay, Dương Lăng dần phát hiện Cao Phượng trong bát hổ cũng không tệ lắm. Người này làm việc tương đối kín đáo, ông ta cũng không tham tiền. Có tham tiền nhưng tham có chừng mực, hơn nữa hoàn toàn không ham mê quyền lực, chưa có xung đột mạnh với Dương Lăng và Lưu Cẩn. Tuy nói là được hoàng thượng tín nhiệm, nhưng bởi vì sức khỏe không được tốt nên trong năm nay cũng đã 2 lần xin từ chức Dương lão, cho nên cách nhìn của Dương Lăng đối với ông ta vẫn rất tốt. Hắn biết thái giám trong cung đều rất giàu có, trong kinh cũng xây nhà riêng rất xa hoa, không ngờ Cao Phượng lại mua mảnh ruộng đối diện phủ Uy Quốc Công mà xây nhà. Nào ngờ Cao Phượng vừa nghe liền cười híp mắt rồi nói: "Quốc công gia chê cười, sao ta lại có thể mua nổi miếng đất lớn như vậy để xây nhà chứ? Ở đây là xây Bạch Y Am, công chúa Vĩnh Phúc điện hạ để tóc tu hành, mảnh đất này phong thủy khất lợi nên mới chọn ở nơi đây." Cầm sắc một tiếng rất xuống đất, Dương Lăng trợn mắt há hốc mồm, hắn lên tiếng nói: "Công chúa điện hạ xuất gia, Am được chọn xây ở đây sao?" "Đúng vậy." Cao Phượng đúng lý hợp tình đáp: "Ở đây phong thủy tốt, phía tây là nội sướng nên an toàn, đối diện là phủ của quốc công gia rất tương xứng, phía đông là con đường dẫn vào kinh nên rất thuận tiện, lưng lại dựa vào sân mạch Tam Lĩnh Nghênh Châu nên phong thủy tốt, ngài xem chỗ mà chúng ta chọn thế nào?" Dương Lăng nghiến răng ken két, còn chưa kịp mở miệng, phía bên cạnh lại có một người học việc chạy qua nói: "À công công, công công, phía đông xây cái gì ạ? Sư phụ nói xin công công ra lệnh để trở về vẽ bản vẽ." Cao Phượng nhắm hai mắt nói: "Chỗ đó sao? Chỗ đó không xây gì cả, đào vào khoảnh hố to dẫn nước và trồng hoa sen. Chính giữa dựng một cái đình, công chúa rất thích chèo thuyền. Đúng rồi, số đất đào được thì mang đến phía tây để đắp một ngọn núi nhỏ đi." Hai tròng mắt của Dương Lăng cũng sắp lọt ra ngoài rồi, Cao Phượng vẫn ở đó đo vẽ vẽ. "Chút chút ta quên, toàn bộ nền nhà phải lùi về phía sau một khoảnh đất, trở lại một khoảng sân lớn, đặt chiếc bàn đá xanh, có thể dùng ngựa được. Sư tử trước môn lầu phải được kê cao trên gối đá, bằng 3 người nha, chiếm cũng không ít chỗ đâu, đừng có quên đấy." Lại rắc một tiếng, chiếc cằm vừa mới nhặt lại của Dương Lăng suýt chút nữa lại rớt xuống nữa. Phía trước là hồ cá giả sơn, còn có xích đu, phía tây có mã tràng, phía đông là hồ nhân tạo. Đây là Bạch Y Am hay là công viên Bạch Y đây? Dương Lăng cười gượng 2 tiếng rồi nói: "Bạch Y Am này quy mô thật không nhỏ." "Đúng vậy, đúng vậy." Cao Phượng mặt mày hớn hở, nhón chân lên chỉ ra xa rồi nói: "Quốc công gia, ngài có thấy 4 cái cây kia không? Am này được xây trên đất ruộng nên không trồng cây ở đây thì rất khó coi. Hướng của 4 cây kia trồng thì chính là phía bắc, trồng nhiều cây một chút có thể tránh được gió cát. Ta chuẩn bị trồng thêm 7-8 cánh rừng ở đấy, thủy liễu, bạch du, long chảo hè, thủy sam, vân sam, ngô đồng gì gì đó, còn có cả tử vi, hồng phong, bạch quả, tử ngọc lan, vân vân. Ở giữa thì dẫn nước là một con sông, để cho những cái cây này 1 năm 4 mùa đều xanh tươi. Chỉ là mùa đông sẽ bị rụng lá, nhưng chỉ cần trồng thêm tùng quái, băng quái, vụ tùng cũng rất đẹp nha, phối hợp với cảnh tuyết, cảnh nước. Tiểu đình giả sơn thật giống như dân gian tiên cảnh mà. Hoàng thượng đã nói rồi, cứ chiếu theo quy mô của lâm viên hoàng gia mà làm." Dương Lăng giật mình kinh hãi: "Quy mô thật lớn, tốn tiền cũng không ít đâu. Nói thật lâu cũng toàn là lâm viên cả, căn nhà chính giữa vẫn còn chưa xây nữa mà. Ngoài ra trồng 7-8 cánh rừng bên cạnh nữa sao? Trạch viện này rốt cuộc to cỡ nào đây?" Hắn nhắn mũi chân nhìn thật lâu, nghi hoặc rồi nói: "Ta nói này công công, 4 cái cây mà công công nói ở đâu vậy? Sao ta lại không thấy vậy?" "Ồ, không ở đó sao? Ở đằng kia kìa, sao ngài lại không thấy chứ? Ta vừa cưỡi ngựa từ bên đó qua đây. Hey, buổi chiều mặt trời ngả về tây, lại cách xa nên không nhìn thấy được đâu."